Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, Tokugawa Kawahito thuế biến. Mưa phùn về sau bầu trời, tỏa ra thủy lam, lộ ra cực kỳ thanh tịnh. Võ thành dưới cửa thành, ba đạo thân ảnh lẳng lặng quan sát lấy. Đây là một tòa trải qua phong hỏa thiết huyết thành trì. Cho dù là lẳng lặng quan sát, vẫn như cụ có thể cảm nhận được tòa thành trì này kinh lịch mưa gió. Trên tường thành pha tạp khối lớn huyết kế trải qua nước mưa cọ rửa như cũ hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Phảng phất cái này nguyên bản chính là vách tường lúc đầu nhan sắc. Tràn ngập tang thương mà giữ tợn khí tức. Cửa thành hai tên thân hình tráng kiện trung niên võ sĩ thần sắc kinh nghi nhìn xem ba người. Nếu không phải trong đó có hai tên mặc Konoha Anbu áo bào, hai người sớm đã đem ba người coi là gian tế mà đối xử. Ngay cả như vậy, sau một lát, một người trung niên võ sĩ cuối cùng không nhịn được nói. Ba vị đại nhân cũng là Konoha tới sao? Trong giọng nói của hắn lộ ra kính ý, ánh mắt tại hai tên Anbu ninja trên thân khẽ quét mà qua. Cuối cùng rơi vào sảng khoái trước tóc ngắn nam tử trung niên trên thân. Hiển nhiên phát hiện người này mới là ba người người dẫn đầu. Ngô, nam tử trung niên nghe vậy chậm rãi hoàn hồn, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, lại không để ý đến trung niên võ sĩ tra hỏi, mà là quay đầu nhàn nhạt nói. Không hổ là võ sĩ gia truyền tông tộc, có thể trấn thủ hòa quốc bên cạnh vực 200 năm mà bất diệt, nên được bên trên hoàng kim thế gia xưng hào. Đúng vậy, đại nhân. Nhưng đây chính là ngài cần có a. Một tên Anbu ninja cung kính nhẹ giọng về nói. Sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không dựa theo kế hoạch bắt đầu đâu? Đại nhân, người ninja này nói xong, chậm rãi đưa tay duỗi hướng về sau eo bao khỏa bên trong. Không cần phải gấp gáp, chờ đợi xem. Trung niên nhân chậm rãi phất phất tay, ngăn trở hắn. Sau đó trên mặt treo tiếu dung hướng lúc trước tra hỏi trung niên võ sĩ nói. Người nói chúng ta cũng là Konoha tới. Khó đạo trước đó có chúng ta người tới qua sao? Tên này trung niên võ sĩ cũng không nhìn thấy Anbu ninja phía sau động tác, nhưng lại thấy được cái sau đối với trung niên nhân cung kính thái độ. Trong lòng hơi rung, tối đạo này người thân phận cũng không đơn giản. Lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Lúc này nghe được trung niên nhân tra hỏi, vội vàng trả lời, giữa trưa thời điểm, có ba tên Konoha ninja đại người lại tới đây. Không biết có chuyện gì? Trung niên người thần sắc lấp lóe, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi nói. Hôm nay là ta Tokugawa nhất tộc tuyển bạt ưu tú tử đệ tiến vào Konoha trở thành hạ nhẫn thời gian. Cho nên, trung niên võ sĩ nói đến đây, liền ngừng. Ánh mắt dần dần lộ ra một tia ý mừng. Nói, khó đạo ba vị đại nhân là đến xem lễ. Ha ha, đây cũng không phải. Chúng ta có một kiện khác nhiệm vụ. Trung niên nhân cười lắc đầu. Sau đó không lại nói cái gì. Thần sắc hờ hững chậm rãi hướng về cửa thành động đi đến. Ngạch, là, trung niên nhân không dám ngăn trở, vội vàng để mở con đường. Cảm thấy vốn cho là vị này không biết thân phận đại nhân vật là đến Tokugawa nhất tộc xem lễ, không khỏi còn chút bành trướng. Nhưng giờ phút này nghe được trả lời lại làm cho hắn lộ ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Đi qua cổng tò vò, trung niên nhân dẫn theo hai tên Anbu ninja chậm rãi đi vào nội thành phồn hoa trên đường cái. Biết là ai tới đây khảo hạch Tokugawa nhất tộc sao? Sau một lát, trung niên nhân chậm rãi hỏi. Sắc mặt có lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Hatake Kakashi dẫn đội Anbu tiểu đội. Một tên khác Anbu ninja trầm thấp về nói. Hatake Kakashi là tiểu gia hỏa kia, con trai của Nanh Trắng, đệ tứ người sao? Đến lúc đó không thể coi thường a. Để chúng ta người đều chuẩn bị. Vâng, đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng, nghe được Tokugawa Yasushi tra hỏi, Tokugawa vô đạo có chút ngượng ngùng. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không phải là dựa vào võ sĩ thủ đoạn thu hoạch thắng lợi. mà là dựa vào kim loại chakra đặc tính chặn lại Tokugawa Yasushi tất thắng một chiêu. À, xem ra ta đoán không lầm. Người đã ngưng luyện ninja chakra. Nhìn thấy Tokugawa vô đạo trầm mặc, Tokugawa Yasushi trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tựa hồ cả người khí chất cũng thay đổi. Một lần nữa trở nên ngang nhiên. Chờ chúng ta tiến vào Konoha, ta sẽ lại cùng ngươi đến một trận tỉ thí. Đệ đệ của ta, Tokugawa Yasushi lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên đưa ra nắm đấm. Thần sắc chân thành tha thiết nhìn về phía Tokugawa vô đạo. Ngạch, Tokugawa vô đạo ngạc nhiên nhìn trước mắt nắm đấm cùng Tokugawa Yasushi. Chậm rãi đưa tay ra. Ba, hai nắm đấm chậm rãi giữa không trung đụng vào nhau. Đây chính là chúng ta ước định. Tokugawa Yasushi khoát tay áo. Nói xong, thần sắc thoải mái mà đi ra ngoài. Lôi đài giữa sân. Tokugawa Kawahito chậm rãi thu hồi chân, nhìn xem đối thủ chật vật ngã nhào xuống đất bên trên. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, ta rốt cục siêu việt bọn hắn, hoàn thành đầu tiên 10 thắng liên tiếp. Hắn tại nội tâm cuồng dã gào thét, tựa hồ đang phát tiết chứng minh cái gì, nhưng trên mặt lại không lọt thanh sắc cố gắng duy trì trấn định. Từ Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa vô đạo bởi vì thương rời sân về sau. Mảnh này lôi đài liền phảng phất trở thành địa bàn của hắn. Nương tựa theo hơn người thực lực liên tục chiến thắng 10 vị đối thủ. Hoàn thành 10 thắng liên tiếp kiêu nhân chiến tích. Mà so với Tokugawa Yasushi yên lặng vui vẻ, người ở dưới đài cũng không có biểu thị bao nhiêu reo hò. Thậm chí ngay cả tiếng vỗ tay đều thưa thớt. Cái này khiến trong lòng đang vui vẻ Tokugawa Yasushi trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà càng làm cho hắn trở nên tức giận thì là phía trên võ đài khán đài chỗ. Không chỉ có Konoha ba vị ninja đại nhân có chút không quan tâm. Chính là ngay cả trong tộc trưởng thượng đều tựa hồ có chút nhìn không thú vị. Mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không bằng đại ca. Thậm chí càng không sánh được đột nhiên bộc phát Tokugawa vô đạo. Mà lại mục đích cuối cùng nhất cũng không phải thành vì cái gì Konoha hạ nhẫn. Nhưng nội tâm của hắn nhưng dù sao có một cỗ không phục khí đang sôi trào. Dựa vào cái gì phụ thân đại nhân luôn luôn thiên vị đại ca. Thậm chí đem ra trưởng phối đao lãnh dạ tặng cho hắn. Càng là truyền thụ gia tộc từ không khinh truyền bí kỹ đao thuật. Mà giờ khắc này khi hắn lấy được 10 thắng liên tiếp về sau. Phụ thân đại nhân lại ngay cả cái tiếu dung đều không có đưa cho hắn. Cái này khiến hắn tựa như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Toàn thân phát lạnh, Tokugawa Kawahito thu hoạch được 10 thắng liên tiếp. Mời Konoha đại nhân phán định. Phụ trách tuyển bạt lạnh lùng trung niên nhân nhìn hướng lên phía trên Kakashi. Lớn tiếng nói, câu nói này để trên lôi đài Tokugawa Kawahito thân hình chấn động. Trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, nếu là có thể thu hoạch được Konoha ninja tán thành, như vậy hắn liền lộ ra cũng không Tokugawa Yasushi kém, thậm chí càng thêm ưu tú. Phụ thân đại nhân có lẽ sẽ một lần nữa xem kỹ hắn tồn tại, nhưng nhất định để hắn thất vọng là sau đó vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, đem hắn vừa mới dâng lên hy vọng đánh nát bấy. Ngô, thật có lỗi, hắn thể lực. Thân thể tính dẻo dai cũng không tệ, nhưng lại không thích hợp trở thành ninja a. Kakashi lộ ra mắt trái im lặng nhìn về phía đột nhiên ngồi vào tại trên lôi đài Tokugawa Kawahito. Đơn giản nói, cảnh tượng như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi thất bại lần trước người đều là như thế a. Nhưng, có thể trở thành ninja thật là một chuyện đáng giá cao hứng sao? Kakashi có chút ảm đạm nghĩ đến. Lúc này, Tokugawa Kawahito ngồi vào trên mặt đất, chăm chú nhắm mắt lại, da mặt run run lợi hại, cho thấy nội tâm đau đớn chi sắc. Giờ khắc này, nội tâm của hắn phảng phất có một đầu thoát tù đầy hung thú đồng dạng tại tàn phá bừa bãi. Đang gầm thét, tại cô độc giết chóc, trong mắt của hắn đỏ lên, thậm chí móng tay đều dùng lực lâm vào huyết nhục bên trong. Một cỗ không thể ngăn chặn tà ác dục niệm đột nhiên sinh ra tại nội tâm. Sau một lúc lâu, Tokugawa Kawahito thần sắc lãnh tịch đứng lên. Trên mặt không có dĩ vãng chút nào tiếu dung, lộ ra nhàn nhạt vẻ lạnh lùng. Phảng phất biến thành Tokugawa Yasushi càng thêm băng lãnh người. Cái này khiến một chút Tokugawa tộc nhân nhìn trong bụng thán nhưng có chút thổn thức vì Tokugawa Kawahito đáng tiếc mà không có người chú ý tới phải là. Lúc này, tại Tokugawa Kawahito chậm rãi đi xuống lôi đài thời điểm, tại cách đó không xa một chỗ trên mái hiên, ba đạo như quỷ mị thân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thiếu niên này không sai, tâm cơ thâm trầm rất, ta thích. Trước mắt một tên phổ thông tướng mạo tóc ngắn trung niên nhân chậm rãi nỉ non. Trong thần sắc hiện lên một tia hân thường. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới bên bờ lôi đài. Người nào? Quát khẽ một tiếng. Ngồi trên lôi đài Phương Kakashi trong nháy mắt đứng lên. Nhưng sau đó thấy rõ người tới về sau. Lại ngạc nhiên kinh nói. Danzo đại nhân. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.